Iu, iu, iu. Chào anh nha, đợi mình setup ở trên Facebook nữa nha. Xin chào cả nhà, xin chào các bạn ở trên YouTube. Hiện tại mình đang livestream ở trên YouTube và setup xong, đang setup live ở thêm trên trên Facebook nữa nha. Để mọi người có thể thả tim. Bam bam bam. Ok. Hóng mãi. Ok, mọi người online đã rất đông rồi. Xin chào tất cả các bạn ở trên YouTube nha. Xin chào Thành Phúc Phạm. Xin chào Liễu Diệp Khai. Xin chào NTS. Xin chào Phan Văn Mẫn. Phan Văn Mẫn. Xin chào Đông Lê Bá. Xin chào Thế Giang. Xin chào Trường Nguyễn. Xin chào Vân Châu Thúy. Xin chào Long Vũ. Xin chào Tùng Nguyễn nha. Chào Martin Cao. Chào Nguyễn Ba Anh. Chào Jessica Lee. Chào Liễu Diệp Khai. Chào tất cả các bạn. Nhiều quá. Mình đi họp. Vừa đi họp về. Anh em ăn ở một quán gọi là quán ngỗng. Gồm có 7 món ngỗng. Ăn rất là hoành tráng. Được được tất cả 5 người đi đi đi đi đi họp. Bởi vì mình thông báo gấp quá, với cả hôm nay không phải cuối tuần, đâm ra là nhiều anh em không đi được. Cũng không sao. Vẫn có 5 anh em gọi là không ngại đường xa để đi ra cùng gặp, rất là vui. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn hẹn một buổi khác để mình bố trí nó cụ thể hơn. Nghĩa là mình sẽ sắp xếp trước một tuần rồi thống nhất lên danh sách và chọn quán làm sao cho nó phù hợp với cả số người đi. Thì lúc ấy sẽ ok hơn đó. Nhưng mà hôm nay gặp thế là vui rồi. Anh em nói chuyện trên trời dưới biển. Toàn là những người đã từng nghe chuyện audio audiobook nghe Ma Thổi Đèn của mình. Toàn những người lớn tuổi thôi. Có một anh 88. Một anh... một anh 84, anh 85, một anh 86, một chị 81. Đó, toàn người lớn tuổi thôi. Vậy chứng tỏ người nghe chuyện của mình thì cũng rất là nhiều người lớn tuổi hơn cả tuổi mình. Đâm ra chúng ta sẽ cùng chúng ta cần phải chú ý trong cách ăn nói. Nhưng mà là khi mà các bạn nào mà chửi tục ở trên sóng live thì mình sẽ xóa một số cái bình luận mà văng tục chửi bậy linh tinh. Đó. Cảm ơn một bạn đã donate qua Momo 200.000. Wow. Bạn Đinh Ngọc Tú chúc Thành cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn Đinh Ngọc Tú rất nhiều. Bạn ấy donate cho mình 200.000 qua Momo. Xin chào dẹt dẹt. Dẹt. Ăn ọp mà còn dính cái gì trên miệng à? Đâu dính gì đâu. À đây. Đây là cái mụn. Đây là cái mụn, không phải dính cái gì. À đây. Chắc là dính cái gì thì cứ là phần, về phần gọi là ăn để phần lại cho mọi người đó. Tôi sinh năm 1974, còn nghe chuyện của bạn. Đó là bạn Đình Phong. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh Đình Phong rất nhiều. Nghĩa là cái người nghe chuyện của Nguyễn Thành thì hầu như là đa số toàn là những anh chị đó. Một số còn có những anh chị lớn tuổi hơn Thành rất nhiều. Thì lần sau mà Thành tổ chức gặp mặt đấy, gặp mặt những người nghe chuyện thì Thành sẽ thông báo với mọi người trước. Sau đấy thì bố trí làm sao cho nó hợp lý. giữa địa điểm cũng như là không gian, cũng như là thời gian phải rõ ràng. Lần sau thì mình sẽ tổ chức gọi là hôm nay gọi là buổi nháp, lần sau sẽ tổ chức ok hơn nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tiếp dân điều cục thôi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp 3 chương để cho hết quyển 5. Gọi là tăng tốc đọc để hết quyển 5. Bởi vì chuyện đang rất hay, dần dần đi đến hồi kết. Đọc mà Thành cũng cuốn theo. Vừa bị out YouTube à? What the out? Sao lại out? Bị out à? Vừa out xong à? Ừ. À, cái mạng... đúng rồi. Còn có 7-8 người nghe này. À, YouTube bị out. Anh em vào lại nhé. Vì mạng đang bị đứt cáp. Và sida lắm. Anh em thông cảm. Tí nữa mình đọc á. Nếu mà bị ao hay là đứt đứt mạng gì đấy thì mình sẽ ngồi cắt ghép và up một cái phần hoàn chỉnh lên cho mọi người nghe sau. Còn hiện tại thì mình cứ like nhé, cứ đọc nha. Các bạn thông cảm. Chắc là khi mà mất kết kết kết nối ấy, thì khi các bạn kết nối lại thì nó vẫn ở cái đoạn mình đang đọc thôi. Hy vọng là vậy đó. Rồi mình nếu mà có trục trặc xảy ra thì mình sẽ xóa cái phần này đi và sẽ up lại cái phần mới, không phải là phần livestream nữa mà là phần đọc truyện thôi. Đó. Để các bạn có thể theo dõi. Ao rồi trưởng phòng. Không biết bao giờ Hoàng Anh, không biết bao giờ mới được gặp anh Thành để được sờ cơ bắp của anh, hích hích. Kẻ kinh thế. Từng từng gặp anh để nghe giọng của anh, như là gặp anh để còn sờ cơ bắp rồi, kinh quá. Rồi, chú chỉ cần ra một cái phòng gym tập thể hình thôi là sờ cơ bắp thoải mái. Ao 2 lần rồi thôi. Thế à? Chết nhờ, mạng này sida nhỉ? Mạng này đứt cáp mà. Đâm ra là nó bị sida đó. Thôi mình cứ đọc nha. Bây giờ cũng 9:21 rồi. Đọc đến tầm 10 giờ hơn đi. Phi Phi có ọp cùng không? Phi Phi ở Hồ Chí Minh đâm ra không ọp cùng được. Các bạn toàn ở xa thành đâm ra không ọp được. Toàn... toàn Thành với cả những người nghe chuyện thôi, chứ không có các bản dịch ở trong đội ọp. Hôm nay chưa hết đâu, hôm nay mới 3 chương. 45 46 47. Chuyện có 52 chương mới hết cơ, nghĩa là còn tầm 2 phần nữa mới hết cơ. 3 phần nữa mới hết. Săn ma chưa hết đâu, bởi vì mình chưa đọc thôi. Mình đang tập trung cho bộ săn quỷ. Mai mình sẽ đọc săn ma sáng nha. Sáng mai mình sẽ đọc và mình phát nha. Sáng mai mình sẽ đọc săn ma. Mình không bận gì thì mình sẽ đọc săn ma và mình phát cho cả nhà nghe nha. Ok, đọc thôi. Ọp vui, cảm ơn các bạn đã đi ọp. Thi thoảng ọp nhau bữa hay. Để mọi người gọi là giao lưu trao đổi về chuyện, cũng như là về khi nào mà bắt đầu nghe ông Thành từ bao giờ, rồi là vì sao lại nghe ông Thành, rồi là nghe mà của ông Thành xong cái không nghe được của ai nữa các thứ, nghe cũng vui. Nói chuyện nghe vui. Ok. Rồi mình đọc đây. Cả nhà sẵn sàng chưa? Hãy đeo tai nghe hoặc là bật loa.

hai chai bia thì cũng không thấm vào đâu. À, 615 người đang xem. Vừa hết chuyện cái là một số người cũng ao rồi. Nhiều người ghê, đã hơn 600 người đó. Lại đặt kỷ lục nữa chứ, vượt kỷ lục đấy. Anh em cố cố phấn đấu trong thời gian tới đạt 1.000 lượt xem là ngon. Vẫn hay, à ok, vẫn hay. À, đang hay thì lại mai, mai lại có tiếp. Mang bia lên sóng, uống nhiều bia khỏi đọc luôn. Đây là à, đây đây đây đây đây là gọi là cố cố hại và bảo khi khi khi nhậu là bảo trước anh em rồi, mà này uống ít thôi, tí về còn đọc đó. Em đang cố đây. Cố đi. Cố đi em. Nhìn cái mắt lim dim kìa. À, mắt hơi lim dim. Cố gắng 10.000 người xem. Các bạn thử phân vân xem. À, phân thân. Giờ 600 người, mỗi người phân thân cái. Thế là lại lên 1.200. Săn ma cũng hay. Ừ, săn ma thì mai mình đọc. Còn bây giờ thì thích thì bây giờ đọc săn ma luôn được. Anh em mà thích nghe săn ma thì giờ chuyển sang đọc săn ma. Bây giờ mới có 10 giờ 20, đọc đến 11 giờ 20 cũng được. Còn 5 chương. Mao Sơn á, Mao Sơn 1 tháng 6 nha. Không đọc thử gì đâu. À, cứ 1 tháng 6 ra mắt. Anh em nghe phần 1 vào lúc 11, 1 tháng 6. Đến lúc đấy thì chắc là hết dân cục là vừa. Hết dân cục chúng ta chuyển sang nghe Mao Sơn. Ừ. Xong rồi chắc là nghỉ vài hôm cho dân điều cục dịch chuyện. Sau đấy thì sau khi đã các bạn đã quen với Mao Sơn rồi thì chúng ta lại gọi là một ngày Mao Sơn, một ngày săn quỷ. Đó. Nhá. Được. Mai tiếp săn quỷ. Mai 3 chương săn quỷ. Chào tất cả mọi người. Còn sức thì săn ma. À, để xem đã, xem còn sức không. Sợ là không còn sức thôi. Nếu mà săn ma thì sẽ livestream lại. Nhưng mà thôi, để mai đi. Để mai rồi. Ui. Đang phê phê. Một bạn Nguyễn Trung Hiếu ủng hộ mình 500.000. Wow. Wow. Cười Nguyễn Thành thùng bia. Cảm ơn bạn Nguyễn Trung Hiếu rất nhiều. Cười thành thùng bia là say ngất người. Không có ai đọc truyện nữa, cả nhà nghe đâu. Mên được búp rồi. Ai, ai, ai. Xin lỗi cả nhà. Mên được búp. À, được Ngô Nhân Địch cho một cái hạt giống. Cái hạt giống như kiểu một cái nội đan đó. Phải không nhỉ? Trong trong tu tiên hay có một cái hạt giống mà cấy vào bên trong cái đan điền đấy thì nó sẽ phát triển thành một cái cây. Có thể thành một ngọn cỏ dại hoặc là thành một cây đại thụ che trời. Thì Ngô Nhân Địch đã đạt đến ngưỡng gọi là đại thụ che trời rồi. Cho luôn ớt cái cây đấy. Con cưng của Ngô Nhân Địch. Quá thích sướng luôn. Hạt giống tâm hồn. Hạt giống tâm hồn. Nội đan đấy. Nội đan này thì Ngô Nhân Địch cũng được cho. Sau đấy Ngô Nhân Địch để lại cho ớt luôn. Hay là ớt từ đây là bước trên con đường gọi là tu đạo. Bá đạo. Thì mình rất mong rằng ớt sắp tới thì sẽ ok la hơn. Sẽ bá đạo hơn. Ngô Nhân Địch thì bá đạo sẵn rồi. Cái cây của Ngô Nhân Địch thì đã trưởng thành đến mức gọi là đạt ngưỡng rồi. Sau đấy thì Ngô Nhân Địch cho luôn ớt. Để ớt gọi là tùy vào phẩm chất của ớt để xem cái cây đấy nó phát triển như thế nào. Đến Dương Kiêu nhìn còn thèm. Dương Kiêu Gato. Dương kêu Gato, ông ớt này toàn nhận được đồ tốt. À, Dương kêu cái đợt phục thuốc á là thừa sống thiếu chết nha, nghĩa là rất là vật vã, mà Dương kêu chỉ uống nửa viên thôi. Các bạn nhớ là Dương kêu chỉ đợt cái phục thuốc là chỉ uống nửa viên thôi mà đã vật vã như thế. Rất may ớt ớt là nhà chúng ta thì trong cái rủi lại có cái may, đó là khi phục thuốc thì lại bị hôn mê, đâm ra là trong suốt 2 năm trời hôn mê đấy thì là tiêu hóa thuốc luôn, không bị gọi là vật vã đau đớn gì đấy. À, chuẩn bị gọi là tiêu hóa gần hết thuốc thì Ngô Nhân Địch đến cho hạt giống. Bà cứ nằm gọi là tiêu hóa thuốc như thế này thì phí. Cho mày tỉnh dậy luôn, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, xong rồi còn đi tu tiên. À, các bạn vì sao ớt được cho hạt giống không? Hạt giống tâm hồn không? Bởi vì ớt có tâm hồn đẹp mà. Ớt đã không chém đầu người ta nên là lương thiện. Và khi Ngô Nhân Địch nhìn thấy phẩm chất lương thiện của ớt, đâm ra là chọn ớt là con cưng. Và rằng bản tính của ớt, mặc dù nếu mà có gọi là có những cái sức mạnh gọi là ngang với Ngô Nhân Địch, nhưng mà sẽ không chọn con đường tu ma mà sẽ chọn con đường chánh đạo. Đâm ra rằng tôi thấy đội đệ tử của tôi đi theo con đường chính nghĩa, đâm ra là tôi truyền dạy võ công cho nó. Đó, kiểu đấy, kiểu đấy, kiểu đấy. Giống ngày xưa mà chúng ta xem mấy cái chuyện võ hiệp giang hồ ấy, hay nhận đồ đệ bằng cách là xem nhân phẩm của thằng này như thế nào thì mới truyền dạy võ công cho nó. Đó. Xem nhân phẩm của ớt thì là một người tử tế, không không giết hại người, độc ác tàn nhẫn, đâm ra là Ngô Nhân Địch mới chọn làm đệ tử, cho đồ tốt, hết cho thuốc bất tử rồi lại cho hạt giống gọi là tâm hồn, đó. Chúng ta cứ gọi là hạt giống tâm hồn đi. Đấy, bá đạo được. À, sắp tới ớt sẽ bá đạo. Bá đạo như thế nào thì chúng ta vẫn phải mong ngóng thôi. Dương Kiêu ơi hơi ác. Ừ đúng rồi, Dương Kiêu hơi ác. Dương Kiêu là bởi vì tình yêu nha. Dương Kiêu là bởi vì tình yêu, bởi vì vợ, đâm ra mới quay lại con đường chính đạo, do Ngô Nhân Địch thuyết phục. Bởi vì vì vợ, đâm ra là Dương Kiêu bỏ cái chủ cái đạo giáo đi, quỷ đạo giáo rồi, để cứu sống vợ. Và nhờ cái ân, nhờ cái phúc của Ngô Nhân Địch, nhờ vào cái khả năng của Ngô Nhân Địch để vượt qua Hắc Bạch Vô Thường và đầu thai vợ. Khi mà đầu thai vợ xong thì Dương Kiêu mang ơn Ngô Nhân Địch và đi theo Ngô Nhân Địch đó. Đâm ra là Ngô Nhân Địch không chọn Dương Kiêu làm đồ, làm cho đồ tốt, mà là chọn ớt để cho đồ tốt. Vì Dương Kiêu vẫn có tà niệm trong người, vẫn hơi ác, ra tay vẫn rất là tàn độc. Để Dương Kiêu giết người thì kinh lắm. Cháu ngoan bác Hồ, cháu ngoan bác Hồ ớt được được thưởng bé ngoan. Ngô Nhân Địch biết mà sao không thịt Lâm Phong? Thì các bạn sẽ biết vào cái phần sắp tới rằng lý do vì sao Ngô Nhân Địch không đi ra tay giết chết Lâm Phong luôn, chúng ta sẽ được biết vào cái là sắp tới, bởi vì tác giả sẽ không bỏ bỏ nhỡ một cái chi tiết nào gọi là không logic ở trong chuyện đâu. Mình nghĩ rằng tác giả sẽ giải thích ở phần tiếp theo rằng vì sao Ngô Nhân Địch không ra tay. Chúng ta sẽ biết thôi. Quyển 6 khoảng bao nhiêu chương à? Quyển 6 bao nhiêu chương nhỉ? Nhóm dịch ơi, quyển 6 bao nhiêu chương? Mình cũng không biết nữa. Các bạn nhóm dịch gửi mình bao nhiêu chương thì mình đọc bấy nhiêu chương thôi. Bye bye Fally, chúc Fally ngủ ngon. Cái gì mà Ngô Nhân Địch ra tay cũng kết thúc chuyện thì chuyện nó kết thúc lãng xẹt đấy. Đâm ra là thế nào Ngô Nhân Địch sẽ có một cách giải thích nào đấy để gọi là không thể ra tay với Lâm Phong, thì chuyện mới còn có những cái phút giây hấp dẫn. Quyển 6, 63 chương nha. Ừ, đúng rồi, để chuyện không hết sớm. Hôm nay họp được 5 vị trưởng phòng. có trưởng phòng Tú, trưởng phòng Vương, trưởng phòng Nghĩa, trưởng phòng Thùy, trưởng phòng Thành. Năm vị ngồi uống bia với nhau. 63 chương rơi đâu vào đó, rơi vào tầm đâu đó chia cho 3. 21 phần ấy, có bản nhân luôn này kìa. 21 phần, ừ, tầm 21 phần. Ác mộng có phải ớt mơ không? Không, không mơ đâu. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Không phải ớt mộng đâu. 21, 21 phần. Thì mình không biết rằng nó sẽ... kéo dài như nào. Đến đâu? Thôi cứ đọc đi. Cứ theo dõi đi. Còn cái thằng chuẩn bị xuất hiện là cái thằng nào thì chúng ta cùng đón nghe ở phần sau. Mình đang rất tò mò không biết là thằng nào đang đến. Bởi vì nhóm dịch chỉ gửi đến cái chương 47 thôi. Mình cũng không có mà đọc tiếp. Đây là sự kìm hãm để chúng ta không thấy hay mà chúng ta đọc nốt được. Để nhóm dịch còn có thời gian mà dịch nha. Chứ không thì nhóm dịch bây giờ là sẽ bắt tay vào dịch 3 chương luôn để tối mai còn có cho chúng ta đọc đó. Chúng ta nghe đó. Xin cảm ơn nhóm dịch rất nhiều. Cảm ơn Hòa Dực Phi Phi. Cảm ơn Nguyễn Thị Mì. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện Nguyễn Thành đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta thì nghỉ sớm thôi. Sáng mai Thành dậy thì Thành sẽ ngồi thu săn ma. Thu săn ma xong rồi thì xem nào. Sắp xếp làm sao mà thu thu trước Mao Sơn. Mao Sơn sắp phát sóng rồi, thế thu trước Mao Sơn. Bởi vì Mao Sơn nội dung của nó sẽ hay đấy. Thì mình sẽ thu trước, mình không đọc live để mấy phần đầu cho nuột. Chứ còn Mao Sơn mà đọc live mà vấp mà các bạn không hiểu hết cái nội dung của nó thì cũng không hay. Cho mình sẽ thu trước Mao Sơn để phát. Hoặc là mình đọc live tùy mình xem nào đã rồi mình bố trí. Có gì offline Sài Gòn nha. Ok, có gì mình vào Sài Gòn thì hú anh em chúng ta đi offline. Thành đọc live hay hơn, đọc live hấp dẫn hơn à? Không up tặc miêu hả anh? Có up tặc miêu nhưng mà đợi cắt ghép nữa nhỉ. Mấy hôm nay bận chưa cắt ghép được. Thu thì mình thu tặc miêu rồi. Chỉ là chưa up thôi, chưa chưa cắt ghép thôi. Mai cắt gặp miêu cũng được. Thế thì mai thu săn ma. Xong rồi cắt tặc miêu. Còn bây giờ đi ngủ vì uống tí bia và nó buồn ngủ. Khỏi cắt đăng luôn đi anh. Vấp lắm. Thành nghe thử rồi. Vấp lắm. Số. Cái vấp mà nó vấp như kiểu đĩa xước luôn nè. Chắc hồi đấy mới đọc hay sao mà nghe vấp thế mà các bạn vẫn nghe được. Giỏi. Cảm ơn các bạn đã nghe Thành đọc vấp mà không chửi. Bây giờ thì đỡ vấp hơn rồi. Bây giờ ok rồi. Chứ ngày xưa đúng thật vấp thật. Bảo sao nó chửi. Chửi đúng rồi, chửi như mà rất may các bạn không chửi nhé. Rất nhiều người bạn mà ơi thì nghe vẫn ok. Đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã không bỏ nhà, đã không gọi là phụ bạc Thành, đã không dùng những cái từ miệt thị Thành. Thành rất vui. Có vấp mới được như bây giờ. Đúng rồi. Phải có trải qua khó khăn gian nan vất vả thì chúng ta mới có thành quả. Chúng ta cứ ngại rằng chúng ta sẽ bị vấp mà chúng ta không rèn luyện, nên là chúng ta sẽ cứ bị cái mặc cảm trong lòng rằng chúng ta đọc sẽ vấp đấy. Sau khi chúng ta Luyện sao qua những cái vấp chúng ta biết cách gọi là vận dụng, biết cách nhìn câu chữ, biết cách đọc thì chúng ta sẽ không còn vấp nhiều nữa. Thậm chí một chương mình đọc chẳng vấp chỗ nào. Một số chương thì gặp một số đoạn khó thì sẽ hơi hơi ngắt ngữ, nó hơi khó hiểu. Và đoạn một số đoạn sẽ đọc lại nếu mà gặp cái mấy mấy cái câu từ nó khó. Săn quỷ có quyền bảy không anh? Săn bỉ quan quỷ chỉ có 6 quyển thôi. Còn về sau đấy là ngoại truyện xong đến hậu truyện xong đến miễn truyện đó. Có 3 phần như thế nữa cơ. Còn dài lắm. Chúng ta cứ từ từ mà nghe hết. Đâu đó sẽ là phải đến sang năm mới hết cơ. Cứ từ từ. 100k sắp mới ngon. Ok. Sắp tới cố gắng phấn đấu nha anh em. 100k sắp nha. Để đạt được nút bạc nha. Nút bạc xong sẽ treo sau lưng nè. À, vinh danh ông Nguyễn Thành nha. Vinh danh kênh Nguyễn Thành đã đạt được 100.000 sub. Yes. Hiện tại mới có ba mấy thôi. Còn lâu. Mới được 1 phần 3 chặng đường. Chúng ta còn 2 phần 3 chặng đường nữa để đi tiếp. Trung bình một tháng thì mình đạt được 1.000 lượt sắp. Một tháng 1.000 lượt sắp. Thôi mình không tính nữa, mình đang đau đầu. 100.000 lượt xa một sắp là bao nhiêu tháng? Cả nhà. Ui, lâu lắm. Thôi kệ đi. Không muốn nghĩ nữa. Chúng ta phải làm một cái gì đấy cho nó thay đổi, thu hút người nghe. Mấy mấy năm nữa, mấy năm nữa thôi, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi. Để làm cái gì nó đẩy mạnh cái con đường đang đi. 70 tháng nữa, 70 tháng nữa, 70 tháng nữa là bao nhiêu năm? Thôi kệ đi. Cứ đọc đi. Không có gì. Chúng ta vui vẻ là chính thôi. Chúng ta cùng thưởng thức những cái câu chuyện hay. Cái còn sắp nó không quan trọng. Các bạn cứ nghe chuyện của mình là mình vui rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhau. Uống với nhau một cốc cà phê. Hoặc là một chai bia. Được rồi. Nha. Còn còn còn còn còn sau đấy thì tính sau. Dẹt dẹt mai tôi đổi tên thành Phòng Phòng nha. Dẹt dẹt nhé, mai tôi đổi tên thành Phòng Phòng. 6 năm nữa. Ui, 6 năm nữa mà còn lớn tướng. Rồi anh em cứ theo nhau đi, đến bao giờ thì đến bao giờ kệ đi. Đọc cho vui được. Làm vì đam mê. Ok nha cả nhà. Vai cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Hy vọng rằng có vợ có con thì vẫn có thời gian để đọc. Vợ nó đừng kêu anh ơi. Tắt ngay cái đài đi. Nghe giọng của anh kinh quá. Phải yêu cô nào mà thích nghe chuyện ma ấy đấy, phải cưới cô nào mà nghe được chuyện ma đấy thì mới cưới. Cái cô nào mà không nghe được chuyện ma thôi, nghe được giọng Thành đọc chứ không phải là nghe chuyện ma nha. Không bắt cô ấy nghe chuyện ma, chỉ là chấp nhận cái giọng của Thành thôi. Chứ cô ấy mà bảo ôi trời ơi, ông âm im mẹ mồm đi, giọng ông kinh quá là thôi không được. Ok, chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc Võ Lê Chí Bảo ngủ ngon. Chúc Jessica ngủ ngon. Chúc Phi Phi ngủ ngon. Chúc Nguyễn Thị Mì ngủ ngon. Chúc TV Giải Trí ngủ ngon. Chúc Minh Thắng Trần ngủ ngon. Chúng ta đi thăm ngàn kẹp ngần. À, cưới vợ hả? Kiếm tiền đã, thăm ngàn đã. Bye bye mọi người, bye bye. À, sau buổi họp ngày hôm nay thì Thành rất mong có được một cái buổi họp tiếp theo mà đông người hơn, vui vẻ hơn, có một là lịch trình cụ thể, thời gian cụ thể, địa điểm cụ thể mà mọi người có thể đến đông đủ. Đâu đó thì càng đông càng vui, cỡ tầm 20-30 người nó vui nhỉ. Mỗi người chúc một chén là thôi, Thành cũng đủ ngất rồi. Cũng được, không sao. Rất mong gặp lại anh em. Bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Đâu à?